Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 664 Hổ Phách Tịnh Bình, chương 664 Giống. Nơi xa lôi trong biển một trận thống khổ gào giống bừng tỉnh Nguyên Tiêu, bốn đời lôi ảnh đã chết. Điểm này hắn đã suy đoán tới rồi. Rốt cuộc nắm giữ lôi độn chakra hình thức chỉ có bốn đời lôi ảnh cùng kỳ kéo so. Nghĩ đến cái này Bảo Dương rơi xuống rất lớn trình độ là bởi vì trên người hắn còn không có tan hết. Vận mệnh chi lực thu hồi nhẫn thuật quyền trục, thứ này bán tiền có thể. Hắn nhưng không tính toán tu luyện chiếm cứ một cái thanh kỹ năng, ngược lại là hổ phách tịnh bình. Là một kiện phong ấn đuôi thú đồ vật hiện tại chuyển hóa vì hoàng kim đạo cụ lại là ngoài ý muốn. Chi hỉ, mới vừa một bắt được tay hắn liền biết bên trong đã phong ấn thất vĩ trọng minh. Nếu là liên quan tám đuôi cùng nhau phong ấn hắn liền nắm giữ hai cái đuôi thú chân thật chi nhãn. Xem xét, hổ phách tịnh bình thuộc tính đã hiển hiện ra, hổ phách tịnh bình. Đặc thù phong ấn đạo cụ nguyên thủy nơi sản sinh. Họa ảnh ninja cốt truyện thế giới, vật phẩm hy hữu độ. Đồng thau LV5 vật phẩm phẩm chất, S cộng sử dụng hiệu quả 1, môn linh phong ấn, chỉ cần cầm trong tay hổ phách tịnh bình kêu gọi phong ấn mục tiêu. Các mục tiêu trả lời liền sẽ bị hút vào bên trong phong ấn lên, sử dụng hiệu quả 2. Bị phong ấn mục tiêu sẽ bị phong ấn lực lượng cầm tù với trong bình, đánh giá. Trầm mặc là kim, lung tung trả lời người khác nói là sẽ trả giá đại giới, che giấu thuộc tính. Bởi vì là phòng chế phẩm, cho nên phong ấn năng lực có cực hạn. Nếu phong ấn đồ vật quá nhiều liền phải tiểu tâm sẽ bị phá vỡ phong ấn, kỳ kéo so. Nguyên Tiêu hô lớn nói, giống. Đáp lại hắn chính là kỳ kéo so với bị lôi hải điện giật thống khổ tê gào, xoát. Một cổ khổng lồ hấp lực truyền đến. Hổ phách tịnh bình đón gió mà trướng không ngừng biến đại tướng đuôi thú hóa kỳ kéo so phong ấn. Lên, thứ tốt, Nguyên Tiêu vui vẻ nói. Thứ này phẩm giai không cao, nhưng là lại đề cập một tia nhân quả tòa định quan hệ. Mà này một loại đạo cụ ở sở hữu đạo cụ chung giá trị viễn siêu cùng giai, hổ phách tịnh bình thu nhỏ. Lại, Nguyên Tiêu tùy tay treo ở bên hông nhằm phía lôi hải ngoại mặt. Tuy rằng hắn có y tà nạp kỳ, nhưng là thi triển cái này trung cực ảo thuật tiêu hao cảnh trong mơ chi lực cũng không ít. Huống chi nếu là lại không ngăn cản tiệt bên ngoài vân nhẫn liền phải chạy trốn không ảnh một cái. Trên mặt đất chạy, một cái ở trên trời phi. Kết quả không cần nói cũng biết vân nhẫn hiện tại là thật sự thực sợ hãi. Bọn họ rất rõ ràng chính mình lưu lại chính là chết. Vừa rồi bọn họ liền thiếu chút nữa chết, nếu không phải bốn đời lôi ảnh biết bọn họ tại bên người cũng chỉ sẽ vướng bận làm cho bọn họ ly xa. Một chút, chỉ sợ vừa rồi trực tiếp đã bị lôi hải hóa thành cho tàn, vèo. Liên tiếp khổ vô tiếng xé gió, mấy chục cái vân nhẫn phát ra rên, bọn họ vì mang theo bị bắt sống thiên ngoại tà ma. Mỗi người bình quân ít nhất một tay ôm một cái thiên ngoại tà ma. Liền ở vừa rồi mười mấy vân nhẫn đột nhiên ném xuống trong tay trói buộc. Rút ra khổ vô liền đầu hướng lân cận đồng bọn yếu hại, đôi tay bị chiếm vô pháp kết ấn. Đương trường không ít vân nhẫn bị phản bội người một nhà ám toán thành công, địch nhân đuổi tới. Bọn họ chạy thoát khả năng tính phi thường thấp, liền bốn đời lôi ảnh. Kỳ kéo so cùng lôi uy này đó vân nhẫn người mạnh nhất đều tại bọn họ căn bản không phải đối thủ. Lập tức cái thứ nhất vân nhẫn ném xuống trong tay trói buộc rút ra khổ vô chuẩn bị giết chết trong tay thiên ngoại tà ma. Quá ngây thơ rồi, Nguyên Tiêu đôi tay kết ấn dưới chân một cái thông linh pháp trận hiện lên, một đám hôn mê phong ấn. Sắp bị giết chức nghiệp già, trên cổ một cái chuyển sang kiếp khắc mắt hình dạng chú ấn hiện lên toàn bộ đều bị thông linh đi. Anh hùng chi thủy chung dung hợp chuyển sang kiếp khác chú ấn trừ bỏ khống chế tác dụng. Đồng thời còn bao hàm phi lôi thần không gian thuật thức chức nghiệp giả biến mất trong nháy mắt. Bị truyền tống quá khứ lại là một đám mộc phân thân, bằng vào phi lôi thần chi thuật. Chỉ là trong nháy mắt vượt qua 100 vân nhẫn thượng nhẫn đã khổ vô đâm thủng trái tim. Vân Nhẫn sở thừa không nhiều lắm, sĩ khí trong nháy mắt này hủy diệt hầu như không còn. Trong đó một cái Vân Nhẫn làm ra một cái thủ thế về sau liều mạng nhằm phía Nguyên Tiêu, một nửa Vân Nhẫn lưu lại liều mạng, dư lại một nửa lại phân tán tránh thoát, vạn vật thiên dẫn. Nguyên Tiêu đồng trung đồng thời hiện lên chuyển sang kiếp khắc mắt cùng luân hồi mắt đồng lực chạy. Trốn đều không ngoại lệ đều bị dẫn lực trào trở về. Bình quân một cái mộc phân thân đối ứng một cái thượng nhẫn. Bất quá vài giây chiến đấu đã kết thúc lưu lại đầy đất thi thể. Bốn đời lôi ảnh cùng 500 thượng nhẫn chết trận. Tám đuôi Jinseriki bị bắt sống, toàn bộ Vân Nhẫn trong vòng một ngày. Từ đương kim nhẫn giới chiến lực đệ nhất thôn suy sụp đến cuối cùng, này đó nhưng đều là tế. Phẩm siêu, Nguyên Tiêu đôi tay kết ấn. Mộc độn ngưng tụ thành một đám hoa ăn thịt người, đem sở hữu thi thể đều ăn vào đi phong ấn đến vĩnh hằng kính vạn hoa sáng lập xâm la mộng giới. Nếu là có một ngày hắn yêu cầu đại quy mô sử dụng uế thổ chuyển sang kiếp khác. Này đó chính là phi thường không tồi tế phẩm siêu, người nào? Nguyên Tiêu trong mắt bạch quang hào phóng nhìn về phía cách đó không xa một rừng cây, trong đó một thân cây mộc trung gian một cái bao vây ở lá cây trung màu trắng thân ảnh bỏ mạng hướng ngầm toàn đi. Chỉ là chợt lóe đã mượn dùng mộc độn truyền tống biến mất không thấy. Này chạy trốn tốc độ cực nhanh liền Nguyên Tiêu đều vì này líu lưỡi, bạch tuyệt. Xem ra hiểu tổ chức rốt cuộc bắt đầu chú ý ta, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, phòng ấn hảo sở hữu chức. Nghiệp giả. Nguyên Tiêu thông qua phi lôi thần chi thuật không ngừng không gian xuyên qua đi trước Điền Quốc. Ra âm nhẫn thôn, tuy rằng chuyển sang kiếp khác chủ ấn đã gieo, nhưng là muốn hoàn toàn khống chế này đó chức nghiệp giả còn cần một ít thủ đoạn, chờ đến hoàn toàn. Khống chế bọn họ, tự nhiên sẽ có Orochimaru phụ trách dạy dỗ bọn họ nhẫn thuật. Tối tăm ngầm không gian, một cái thuần màu đen bóng người yên lặng không nói. Hắn là Hắc Tuyệt, là đại đồng mộc huy đêm ý chí sản vật, cuộc đời này lớn nhất mục đích chính là không tiếc hết thảy cứu ra sáng tạo hắn đại đồng mộc huy. Đêm siêu nhưng là hiện tại kế hoạch ra vấn đề, không nên xuất hiện chuyển sang kiếp khắc mắt xuất hiện, chuyển sang kiếp khắc mắt. Vĩnh hằng kính vạn hoa, hơn nữa mộc độn, cái này không thể hiểu được xuất hiện người. Thậm chí so với kia cái ở mộc diệp đại đồng mộc xá nhân còn muốn phiền toái. Cái này làm cho hắn không thể không liên tưởng một ít phi thường không tốt sự tình, vô luận là thần. Thụ vẫn là đại đồng mộc huy đêm, bọn họ kỳ thật đều là đến từ chính dị giới người xuyên Việt thần thụ bản thân. Là đại đồng mộc nhất tộc cường giả gieo trồng ở thế giới này. Hấp thu thế giới này lực lượng tài bồi chakra thánh quả. Thiên ngoại tà ma tự nhiên là đến từ chính thiên ngoại. Cái này khủng bố Nguyên Tiêu có thể hay không là đến từ chính dị giới đại đồng mộc nhất tộc thu về. Thần thụ, nếu thật sự như thế, sống lại kế hoạch liền không thể không bắt đầu dùng dự phòng thủ đoạn nhanh hơn tiến hành rồi, dị. Giới đại ống mộc nhất tộc khủng bố, không có người so với hắn rõ ràng hơn, cứu ra đại đồng mộc huy đêm cần thiết sống lại 10 đuôi. Bởi vì này hai người bản thân đã hòa hợp nhất thể. Này liền yêu cầu 10 đuôi thần thụ biến thành ngoại đạo ma giống cần thiết cắn nuốt rớt 9 đại. Đuôi thú, mới có thể làm 10 đuôi trọng sinh tái hiện hậu thế, mà loại này sống lại. Kỳ thật còn có một loại mưu lợi thủ đoạn, đó chính là đơn thuần cắn nuốt một bộ phận 9 đại đuôi. Thú chakra, chỉ cần tập tề 9 loại chakra cũng có thể sống lại 10 đuôi thần thụ. Chỉ là sống lại về sau đại đồng mộc huy đêm không thể lập tức có được nhất đỉnh lực lượng. Thực dễ dàng liền sẽ bị lục đạo tiên nhân lưu lại chuẩn bị ở sau lại lần nữa phong ấn, nhưng là hiện. Tại bất đồng, thiên ngoại tà ma cơ hồ cung cấp với nhẫn giới công địch nếu có bọn họ che ở phía trước hấp dẫn lực. Chú ý, trước sống lại nhược hóa bản đại đồng mộc huy đêm vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chẳng sợ không ở trạng thái toàn thịnh, bằng vào đại đồng mộc huy đêm lực lượng đục nước béo cò cũng có thể ở trong chiến tranh không ngừng. Cướp đoạt đuôi thú khôi phục đỉnh lực lượng, lúc này âm nhẫn thôn Nguyên Tiêu. Cũng không biết hắn đã hoàn toàn quấy dày họa ảnh cốt truyện, vốn dĩ hẳn là tiếp tục che giấu mấy. năm Hiểu tổ chức, bởi vì hắn xuất hiện bắt đầu trước tiên triển khai ở nhẫn giới bố cục. Vận mệnh quỹ đạo phát sinh độ lệch, vận mệnh chi tử Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke còn không có tới kịp trưởng thành. Chiến tranh cũng đã bắt đầu xuất hiện thổi quét thế giới dấu hiệu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.